Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1585, Ma Phương Mỹ Nhân, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Địch thần minh muốn trộm cắp sờ trưởng thành. Đường quả cúi đầu cười tủm tỉm. Cái kia nàng liền trợ giúp. Dịch ánh tiết mấy người. Quang minh chính đại trưởng thành. Địch thần minh nhìn xem đây hết thảy. Sẽ chỉ đắc chí, cho rằng dạng này cũng tốt. Sẽ không ngăn cản dịch ánh tiết mấy người mượn nàng lực lượng trưởng thành. Có thể hắn quên một sự kiện. Dịch ánh tiết ba người không phải hắn loại này vong ân phụ nghĩa người. Nàng hao tâm tổn chi phí sức trợ giúp dịch ánh tiết ba người. Tương lai địch thần minh phàm là dám đối nàng thế nào. Dịch ánh tiết ba người đều sẽ đứng ra phản đối. Thống tử. Người nói tương lai dịch ánh tiết ba người đều vì ta nói chuyện. Địch thần minh có thể hay không điên mất. Nàng vẫn cảm thấy. Chỉ là đơn giản giết chết địch thần minh. Cái kia lợi cho hắn quá. Không có chút nào hả giận. Hệ thống. Không quản túc chủ đại đại muốn làm sao làm. Ta đều duy trì ngươi. Làm sao hả giận. Làm sao tới tức chết địch thần minh. Lúc này. Đường quả rốt cục đối báo thù. Có rõ ràng hơn con đường. Địch thần minh không thể trực tiếp bị làm chết rồi. Mà cái kia bị khốn ở ma phương thế giới linh hồn. Nàng ngược lại là muốn trực tiếp đem đối phương bóp nát. Vật kia, giữ lại cũng là một cái tai họa. Địch thần minh không phải muốn đi ra ngoài sao? Cái kia nàng liền để địch thần minh mãi mãi cũng không cách nào đi ra ngoài. Ma phương thế giới chìa khóa. Trưởng khống tại nàng trong tay. Không có nàng cho phép, địch thần minh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Không có biện pháp, nếu như những người khác có khả năng đi ra ngoài. Địch thần minh vẫn là không cách nào đi ra ngoài đâu. Nàng xác thực muốn nghiên cứu một chút, rút thưởng dương, cái kia chìa khóa. Nàng còn phải tiêu ký một chút, ai rút đến, ai mới có thể đi ra ngoài. Không thể tặng cho, hệ thống nghe được đường quả nói nhỏ dự định. Trong lòng thán một tiếng, nữ nhân này thật là quá xấu. Cung úy cảm giác được đường quả cặp mắt kia tính toán. Trong lòng hơi động, thấp giọng hỏi, tiểu quả, người muốn làm cái gì? Ta muốn giúp trợ dịch ánh tiết ba người. Trưởng thành, để bọn hắn có khả năng trong ma phương thế giới. Như cá gặp nước, không bị động như vậy. Mục đích đâu? Tức chết địch thần minh. Cung úy nắm chặt nàng tay. Nói, ta giúp ngươi, muốn làm thế nào, nàng muốn làm cái gì, hắn đều muốn giúp nàng, chỉ cho rằng nàng cao hứng liền tốt, hắn bức thiết muốn đem đây hết thảy kết thúc, sau đó trở về kết hôn. Hệ thống, nhìn cái kia gấp gáp kết hôn bộ dáng, chết cười người, đường quả nhón chân lên, ghé vào cung úy bên tai, nhẹ nhàng nói, tiếp xuống, chúng ta liền muốn bắt đầu nhặt đồ vật. Nhặt đồ vật, nhặt tu luyện bí tịch, các loại bảo bối, chia sẻ cho dịch ánh tiết ba người. Đến mức địch thần minh, hắn chắc chắn sẽ không muốn. Hơn nữa chúng ta phát hiện đồ vật, hắn cũng vô pháp dùng. Ta cũng không muốn tiện nghi hắn. Đi, giữa chưa gặp nhau thời điểm, địch thần minh rõ ràng cả người nhìn không giống. Đường quả ngược lại là từ đối phương trên thân, cảm giác được một loại hắc ám huyết tinh khí tức. Nháy mắt liền minh bạch, phía sau người kia, sợ không phải vật gì tốt, dù cho địch thần minh trên thân, bị đối phương dùng bí pháp cho ẩn nấp, nàng còn có thể cảm giác được, địch thần minh tu luyện ma công nào, kể từ đó, ngược lại là thuận tiện nàng làm việc, địch thần minh tu luyện ma công, cái kia nàng liền cho dịch ánh tiết ba người tu luyện chính thống công pháp. Ăn cơm thời điểm, địch thần minh cũng khôi phục lực lượng. Nửa đường còn cho dịch ánh tuyết không ít ma phương tệ. Ma phương tệ hỏi hắn là nơi nào đi vào. Hắn nói là chính mình gặp phải chút kỳ ngộ. Vận khí thuận tiện, về sau cũng sẽ không như vậy túng quẫn. Dịch ánh tuyết là tin tưởng. Liền không có hỏi tới. Thấy địch thần minh nhìn thật nhiều. Nàng cũng thở dài một hơi. Đợi đến cơm nước xong xuôi. Đường quả lấy ra một bản tu luyện bí tịch. Đây là ta tại phiêu miểu tiên tử nơi đó mua. Cách chương.